Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 9, tọa đàm hoa văn, văn chương thượng. Góc truyện audio.com, tọa đàm hoa văn Liễu Lâm Xuyên tức thời thấy hứng thú, liền lập tức đẩy đưa đi đánh tên địa điểm kia trực tiếp truyền tống tới vị trí tổ chức buổi tọa đàm. Lúc này đất trống bên trong to như vậy cơ hồ đã ngồi đầy người, Liễu Lâm Xuyên đến xem như tương đối trễ, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Hắn quan sát bốn phía một chút, phía sau người đến học không có chỗ nhẹ nhàng rậm rậm chân, một cái ghế dựa lập tức xuất hiện. Liễu Lâm Xuyên theo thói quen chỉnh sửa lại vạt áo một chút mới ngồi xuống. Hắn đem tầm mắt hướng về giữa sân, nơi đó đã dựng lên một cái bục cao, trên mặt bàn dài hình như có để một ít đồ vật, hai vị đại sư hình như còn chưa tới. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về trước mặt của chính mình, nơi đó đã hiện ra một khối màn hình, có thể cho tất cả mọi người xem rõ ràng đồ vật trên bàn kia. Đó là mấy khối bàn tử còn chỗ trống cùng mấy cây quang bút hơi hơi phiếm hồng. Lâu lâu vẫn có người truyền tống đến quảng trường, nhưng đại đa số mọi người đều đã an tĩnh mà ngồi ở vị trí của mình, chờ buổi tọa đàm bắt đầu. Cho dù ngẫu nhiên xung quanh có người nói chuyện với nhau, cũng đều đè nén âm lượng đến mức thấp nhất. Hiện giờ Liễu Lâm Xuyên tốt xấu gì cũng là tu vi luyện khí tầng 2, ngũ quan cũng tăng cường rất nhiều, bởi vậy loáng thoáng có thể nghe được mấy từ. Đại sư, thỉnh giáo, gia nhập nghĩ nghĩ một chút tâm tư những người này ước chừng cũng cân nhắc tới rồi. Liễu Lâm Xuyên nhìn bốn phía xung quanh một chút tới nghe tọa đàm có gần 4,000-5,000 người, rậm rạp ngồi cùng nhau, thoạt nhìn tương đối đồ sộ. Chỉ là không biết những người này đến tột cùng có mấy người là văn chương sư đây. Khi hắn hết sức trầm tư trên quảng trường hơi hơi xôn xao lên, ở trên bục cao xuất hiện hai người mặc một bộ quần áo màu trắng, hai vị này chắc chính là đại sư chủ giảng của lần tọa đàm này. Khi hai vị đại sư nhập tòa, tiếng vỗ tay lập tức hết đợt này đến đợt khác vang lên, Liễu Lâm Xuyên cũng vỗ tay, điều chỉnh lại dáng ngồi của mình một chút, đem tầm mắt tập trung trên màn hình trước mắt. Lão giả râu tóc bạc trắng phía bên phải, ánh mắt nhu mà hiền từ, dẫn đầu đã mở miệng. Mọi người đều biết, để trở thành chế tác văn chương sư cần rất nhiều điều kiện, cho nên hiện giờ văn chương sư phi thường khan hiếm, văn chương sư cao cấp lại càng thiếu. Khi tinh cầu bị chủng tộc tàn sát bừa bãi, đế quốc cũng đang ở trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, chúng ta yêu cầu càng nhiều hoa văn, càng nhiều nhân tài, để nâng cao sức chiến đấu của chúng ta. Chúng ta phải quý trọng thời đại này không được chấp nhận cái chổi cùn của mình, đây cũng là nguyên nhân mà Hiệp hội Văn chương sư quyết định tổ chức buổi tọa đàm này. Chúng ta hy vọng người thường có thể thông qua tọa đàm của chúng ta để hiểu biết về văn chương, nhóm học chiến đấu sư có thể lựa được hoa văn thích hợp cho mình, mà văn chương sư có thể thông qua tọa đàm thức tỉnh tài nghệ của mình. Nỗ lực hy vọng thông qua công hội, hoa văn có thể càng truyền thừa cùng phát triển tốt, có thể làm cho tinh cầu liên bang càng ngày càng cường đại. Thật vui vì hôm nay có nhiều người như vậy tới nghe lão già này giảng giải hoa văn, cũng hy vọng các bạn cuối cùng đều sẽ có thu hoạch. Nếu có vấn đề gì, sau khi kết thúc buổi tọa đàm các ngươi có thể ở lại hỏi, ta cùng Roy sẽ tận lực giải đáp cho các ngươi. Góc truyện audio.com. Nói tới đây, mọi người lại vỗ tay, lão giả nhấc tay ý bảo ngừng, bên dưới một lẫn nữa an tĩnh. Chuyện kiếm hiệp hay, như vậy về ngọn nguồn của hoa văn, có ai hiểu rõ hay không? Lão giả nhìn mọi người phía dưới nói, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi qua một hồi lâu, mới có người mạnh dạn giơ tay lên. Tốt, mời vị tiểu cô nương dũng cảm này tới nói một chút đi. Lão già mỉm cười nhìn về hàng ghế phía trước có một cô gái mặc váy đỏ. Cô gái đỏ mặt đứng dậy, nhỏ giọng nói. Tổ tiên chúng ta ở ngàn năm trước trong di tích viễn cổ phát hiện ra một loại ma văn kỳ diệu. Loại ma văn này được vẽ ở sau một loại trang giấy thập phần xưa cũ. Sau khi thông qua kích phát tinh thần lực có thể sử dụng năng lượng vô cùng thần kỳ. Nói vô cùng đúng, vừa thấy chính là đã có tài. Lão giả trên mặt mang theo cổ vũ tươi cười gật đầu. Cô gái mang theo hưng phấn tươi cười ngồi xuống. Nhưng loại ma văn này vẽ vô cùng khó khăn, hơn nữa loại giấy thời xưa chúng ta không thể phục chế được. Sau này lại có một vị văn chương sư vĩ đại mất rất nhiều thời gian tiến hành nghiên cứu, cuối cùng đã chế tạo ra một loại hoa văn có thể trang bị trên cơ giáp hoặc phòng ngự cùng có thể làm vũ khí công kích. Lão giả chậm rãi bổ sung nói. Nghe đến điểm đó, Liễu Lâm Xuyên hô hấp tức khắc dừng lại. Không phải là hắn nên tưởng như vậy đi, như vậy mọi người có hiểu biết về phân loại hoa văn không? Có người nguyện ý tới nói một câu hay không? Lúc này đây người giơ tay nhiều hơn, lão giả chọn một thanh niên mặc áo màu lam. Thanh niên thần sắc thong dong đứng dậy, ngữ khí trầm ổn bắt đầu giảng thuật. Hoa văn chia làm nhiều loại hình, thường thấy nhất chính là hoa văn cường hóa, có thể cường hóa cơ giáp cùng vũ khí phòng ngự, tốc độ, năng lượng, né tránh. Một loại khác còn lại là hoa văn nguyên tố đặc thù có thể làm cơ giáp phóng xuất ra loại nguyên tố công kích uy lực thật lớn, như gió hỏa lôi điện băng. nói vô cùng tốt, lão già tán thưởng gật gật đầu, người trẻ tuổi mặt căng thẳng rốt cục hiện lên nụ cười. Làm sao bây giờ, càng nghe càng giống bùa chú, kêu người trẻ tuổi kia ngồi xuống, lão già tiếp tục nói. So sánh với vũ khí yêu cầu tiêu hao thật lớn năng lượng, sử dụng tinh thần lực điều khiển hoa văn càng thích hợp trong chiến đấu hơn, sử dụng hoa văn thích hợp sẽ đem sức chiến đấu của cơ giáp tăng cường thêm vài lần, đồng thời cũng giảm bớt hao tổn năng lượng của cơ giáp. Hoa văn dựa theo sở hữu cấp bậc năng lượng để phân chia từ 5 cấp bậc S, A, B, C, D, cấp bậc càng cao chứng minh thuộc tính hoa văn càng tốt, có khả năng phát huy ra năng lượng càng lớn. Kế tiếp ta nói tới phương pháp chế tạo hoa văn đơn giản một chút. Hoa văn là từ văn chương sư lấy tinh thần lực rót vào bút ma tinh sau đó lấy năng lượng trên bản vẽ vẽ ra, nhưng mà khi chế tác hoa văn, không chỉ yêu cầu là tinh thần lực cường đại còn cần phải tinh tế khống chế nó, trình độ tập trung cao mới có thể vẽ ra hoa văn lưu loát và hoàn chỉnh, sau đó có thể chế tạo ra một khối hoa văn cao cấp. Trình độ của ma văn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cấp bậc hoa văn, năng lượng ở trên bản vẽ là cơ sở ma văn, đôi khi ma văn có độ ổn định cùng hoàn chỉnh cao, sẽ chế tạo ra hoa văn cấp C trở lên. Mà vẽ liền ra nguyên tố ma văn thì vô cùng khó khăn, đôi khi văn chương sư cũng có khả năng phạm phải sai lầm, chỉ có thể chế tạo ra hoa văn cấp C thậm chí cấp D, góc truyện audio.com. Cho nên đối với văn chương sư mà nói, rèn luyện cùng khống chế tinh thần lực như thế nào, là vô cùng quan trọng. Liễu Lâm Xuyên duỗi tay sờ cằm của mình, nghe tới như vậy tựa hồ người tương lai này, dùng trùng tinh thay thế chu sa, dùng tinh thần lực thay thế linh lực cùng pháp quyết, dùng năng lượng thay thế phù chú. Sau đây, Roy sẽ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút phương pháp chế tác hoa văn. Trong lúc Liễu Lâm Xuyên suy tư, hình ảnh đã chiếu đến Roy, trong hình ảnh là một bàn tay trắng nõn thon dài, chậm rãi cầm cây bút lập lòe màu sáng bạc. Cảm ơn Butler tiên sinh mới vừa rồi đã giải thích tỉ mỉ kỹ càng, như vậy kế tiếp ta sẽ giảng giải tỉ mỉ một chút về phương pháp cùng quá trình chế tác hoa văn cho các vị. Mọi người xem trên tay ta đang cầm chính là bút ma tinh chuyên dụng để chế tác hoa văn, cũng có thể gọi là bút trùng tinh, bởi vì thân bút này là dùng trùng tinh chế tác mà thành, có tác dụng truyền tinh thần lực, cũng có thể lợi dụng sự cứng rắn này, ở trên bản vẽ tiến hành khắc họa năng lượng. Âm thanh của vị gọi là Roy văn chương sư này nghe thật nhu hòa, nghe chắc tuổi cũng không lớn, chỉ là màn hình vẫn luôn chiếu ở bàn tay hắn, không thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Loại trùng tinh này chỉ tồn tại trong cơ thể của một con trùng tộc, chính là trùng tộc tham lam không ngừng cắn nuốt hết thảy mọi đồ vật cơ thể, đem những thứ đó chuyển hóa thành trùng tinh, sau khi trở lại xào huyệt trùng, sẽ đưa cung cấp nó làm năng lượng cho nữ vương trùng, cho nên trùng tộc cũng xem chúng là một loại tài nguyên. Nói tới điểm này, hắn còn nhẹ giọng cười, khiến cho mọi người ở đây cộng minh, không khí tức khắc trở nên nhẹ nhàng. Sau đây liền nói một chút về năng lượng bản là dùng năng lượng thạch cùng hợp kim dung hợp mà thành, trong đó ẩn chứa năng lượng phong phú. Bởi vì thành phần của năng lượng bản là kim loại cho nên thập phần cứng rắn, chỉ có thông qua bút ma tinh mới có thể đem tinh thần lực khắc vẽ ma văn ở mặt ngoài của năng lượng bản, do đó khi tạo ra văn chương. Ma văn có thể nguyên vẹn kích phát là nhờ lợi dụng năng lượng đựng trong năng lượng bản, lấy giá trị năng lượng riêng để cường hóa hoặc là sử dụng kỹ năng riêng để tạo ra hiệu quả. Kế tiếp ta liền tới nhìn một chút loại hoa văn chế tác cường hóa năng lượng cơ bản nhất. Cày Roy hơi hơi ngăn, một tấm hình xuất hiện ở trên màn hình, đó là một hình đồ thị phức tạp dị thường, tầng tầng lớp lớp, cảm giác kết cấu không hề hài hòa, lại còn tựa hồ có điểm cổ quái, nhìn chằm chằm một lúc lâu, sẽ cảm thấy hoa mắt. Đây có thể là ma văn cường hóa lục nhê lượng cơ bản, người tinh thần lực yếu kém tốt nhất không nên nhìn chằm chằm vào. Khóe môi Liễu Lâm Xuyên hơi hơi dương lên. Cái gọi là, ma văn có thể cường hóa năng lượng cơ bản, này không phải là hình thức ban đầu của phù cự lực sao? Thật là buồn ngủ, liền có người đưa gối đầu, hắn đang phát sầu không biết kiếm tiền như thế nào, vậy mà một cách kiếm tiền liền đưa đến trước mặt hắn. Phải biết rằng, hắn ở tu chân giới đã từng là phù tu tiếng tăm lừng lẫy, nghề cũ của hắn chính là chế phù. Hắn vốn còn đang do dự có phải hay không phải đợi sau này tu vi cao lên một ít mới nghĩ cách chuyển sang hệ cơ giáp chiến đấu, nhưng hiện giờ xem ra hệ hoa văn vẫn thích hợp với hắn hơn. Góc truyện audio.com. Hắn từ trong trí nhớ nguyên chủ đã biết được giá trị hoa văn chính là vô cùng cao, nếu về sau hắn có thể chế tác văn chương, có lẽ việc kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cũng không biết có phải hay không bị ký ức của nguyên chủ ảnh hưởng, hắn đối với kiếp trước căn bản là khinh thường tiền tài phàm tục, hiện giờ lại nhịn không được phải để ý đến. Ước chừng là hoàn cảnh sinh hoạt của nguyên chủ, nhìn ở bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thì lại không có gì, căn bản chưa từng có được tài sản cùng cuộc sống của chính mình, xem tài khoản của hắn đáng thương vô cùng, nhìn tiền dư lại có thể tưởng tượng ra hắn ngày thường sinh hoạt có bao nhiêu túng quẫn. Bất luận ở thế giới nào, luôn là cường giả vi tôn, hắn cũng không thể để mình tùy tiện vô danh, miễn sao đừng giống nguyên chủ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Hiện giờ hài tử đáng thương kia đã không còn nữa, mà Liễu Lâm Xuyên hắn cũng không phải là đối tượng có thể để người khác tùy ý nắn bóp. Hết chương 9, cách chương.